Ngôi sao sáng nhất, chương 32, chênh lệch thật xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hime-chan, em có thể nào thả hồn của mình vào trong được không? Những bức ảnh của em đều rất tốt nhưng mà nói sao nhỉ, nhó khá đơn độc và không thật sự quyến rũ chúng tôi được. Biên tập thật sự biết rằng đòi hỏi của mình quá cao đối với một idol mới như Hime, nhưng thật sự là Sexy Romance luôn muốn thành quả của mình tạo ra là tốt nhất, nếu có thể ông muốn Amu phải làm tốt hơn nữa. Đơn giản tạo dáng và phối hợp thì không thể, từng ánh nhìn và cảm xúc trong ánh mắt đều phải được phản ánh. Kỹ thuật và kỹ xảo thông thường không phải cái ăn điểm ở đây, thử hỏi tại sao có vô vàn cô gái xinh đẹp và nổi tiếng bước lên màn hình chụp ảnh lại không thể trở nên nổi tiếng, bởi vì họ không tự nhiên. Ánh nhìn gượng gạo và không ăn ảnh là các yếu tố giết chết người idol. Amu thì không gặp vấn đề này, nhưng sự thật là cô vẫn chưa biểu đạt được tình cảm của mình. Chuyện này, để em xem thử, cảm phiền mọi người rồi. Ra là thiếu cảm xúc cao, những gì mà cô làm lúc trước chỉ đơn giản là tận dụng các kỹ năng mà những giáo viên hướng dẫn, kể cả trong buổi debut cũng là như vậy, nhưng cả hai lại là hai kết quả khác nhau. Thứ thiếu sót duy nhất chính là bộc lộ cảm xúc bản thân, hào quang của cô không hề yếu kém, nhưng cách cô biểu lộ nó ra lại không đủ uy lực. Tuy nói vậy chứ cô cũng chưa từng nhìn qua những lần chụp ảnh chuyên nghiệp của các top idol khác. Điều này nói rõ là kinh nghiệm của Amu chưa đủ, cô nhăn mày nhẹ tỏ vẻ khó ăn, bây giờ làm sao để cô có thể học tập đây, cố gắng biểu diễn tự nhiên là một câu hỏi, nhưng đáp án lại quá mông lung đến mức khó với tới được. Hệ thống, có thứ gì giúp tôi được không? Phần mục cửa hàng chưa mở ra, hãy gia tăng đẳng cấp tới cấp 10 mới có thể lựa chọn trao đổi, hiện tại xin người chơi tự lực cố gắng. Rõ rồi, trong lúc nghỉ ngơi uống miếng nước, ánh chói của đèn làm cô hơi chóng mặt, có lẽ đó là một phần khiến cô không biểu hiện được tình cảm của bản thân. Nhưng cứ mông lung như vậy cố gắng dùng nét mặt và cử chỉ là không ổn, cô đã từng thử nhưng càng làm vậy trông càng gượng gạo và mất tự nhiên, chết rồi đây, cô rơi vào tình huống khó rồi. Sao vậy Hime, em đừng lo lắng, chỉ là anh Soa đòi hỏi hơi cao mà thôi, ảnh từng biên tập cho những idol nhất nhì của brand chúng ta vậy nên yêu cầu có chút lớn, những bức ảnh em chụp được lúc đầu thật sự rất tuyệt rồi, không cần phải quá lo lắng. Không, em cần phải nhận ra thiếu sót của bản thân để cải thiện, không thể cứ dựa vào danh mình là người mới mà từ bỏ cơ hội phát triển, thứ em thiếu là kinh nghiệm và cảm xúc. Nhưng mà, em ước gì có một người làm mẫu cho em để biết được bản thân phải làm gì, quá chụp ảnh tạp chí không ngờ lại phức tạp đến vậy, mới là ngày đầu tiên. Cắn răng suy nghĩ, nếu như thật sự không được nữa thì chỉ có thể chấp nhận lấy những bức ảnh lúc đầu làm hình tượng tạp chí cũng được, nhưng một tác phẩm mà idol không làm biên tập thỏa mãn, thật sự là một thất bại lớn. Trong khi đang đau đầu về cách làm sao để biểu hiện đúng cảm xúc của mình, Amu không nhận ra rằng bản thân đang bị nhìn bởi một cô gái khác ở phía xa. Cô ấy nhìn cô với một cặp mắt xa xăm không rõ, nhưng bên trong lại ẩn chứa một chút dịu dàng. Bước chậm rãi tới bên cạnh cô, người con gái xinh đẹp như là vị nữ hoàng của những viên pha lê quý hiếm nở nụ cười thật đẹp, đưa tay ra trước mặt của Amu mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là idol mới của Sexy Romance bọn chị đúng không? Hân hạnh được gặp em, chị là Himoeran, là đàn chị của em, có lẽ em hơi gặp khó khăn về cách chụp ảnh nhỉ. Đột ngột xuất hiện một người tuyệt vời như thế trước mặt làm cho Amu nhịn không được bật thốt lên, vậy mà xinh đẹp đến mức này, diện mạo thật sự quá mức chói lòa, tự thân hào quang của cô ấy cũng tuyệt đẹp, thật sự là những viên đá quý lấp lánh vậy. Đẹp quá, ha ha, cảm ơn em, lúc nãy em nói rằng mình muốn nhìn thấy một người làm mẫu cho bản thân đúng không? Không phiền nếu chị giúp em chứ? Dạ vâng, à khoan, như thế có phiền chị không ạ? Bất ngờ quá cô cứ dạ vâng nên đến khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra mới ngạc nhiên dừng lại, đùa ư, một top idol như Ransan lại giúp cô hiểu rõ cách chụp hình, nhưng tại sao chị ấy lại muốn giúp mình cơ chứ? Nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên đầy bất ngờ của cô gái, Ran khẽ mỉm cười nhẹ rồi nói. Chắc là em ngạc nhiên lắm nhỉ? Thật ra chị đang tính tham gia một giải đấu unit dành cho các cặp idol và nữa năm sau, và chị thì không có một đồng bạn thích hợp, vậy nên chị đang quyết định đầu tư vào một idol mới có tiềm năng như em. Buổi debut của em chị có dành thời gian ra xem, thật sự là rất thành công đấy, vậy nên lần này chị muốn thử xem em có bắt kịp chị tới đâu. Nói ra lý do của bản thân, Himoeran Sama vậy mà lại muốn lập unit, hơn nữa cô còn là một ứng cử viên cho chị ấy. Được rồi, để chị cho em xem, muốn chụp một bức ảnh xinh đẹp cần phải có những gì. Nói xong Ran lập tức quay lại, cô ấy nói vài lời với biên tập, sau đó ông ấy lập tức gật đầu chấp nhận ngay, mọi camera sơ như có sức sống, bọn họ lập tức cầm máy lên chuẩn bị chụp hình. Cô bước lại gần nhìn người đàn chị của mình thể hiện, nhẹ nhàng tự nhiên và phong thái, rất đơn giản thể hiện được những nét tinh túy mà cô không làm được. như thế này là sao, quá tuyệt vời, nhưng cô cần phải kiềm chế, không thể bị ánh sáng kia che mờ mắt cô, phải tìm ra lý do vì sao mà cô ấy có thể làm được như vậy, cảm xúc của Ran không bị điều kiện ngoại tố ảnh hưởng. Hay nói một cách khác, cô ấy không coi mình như là một idol đang chụp hình tạp chí, mà là giống như một nhân vật, một người con gái đang đi dạo phố với bộ trang phục này, cảm giác yêu tư và nụ cười này. Có thể làm được đến như vậy thật sự là một trình độ mà cô không thể nào với tới được ngay bây giờ, chênh lệch quá xa, đây là một top idol năng lực sao, chỉ trong việc chụp hình mà có thể thôi bay cô một cách tuyệt đối, quả là đáng sợ. Tuy nhiên, cách mà cô ấy làm giống như là nghệ thuật diễn kịch vậy mà mình lại không nhận ra, trước giờ bản thân chỉ luôn nghĩ rằng phô ra dáng xinh đẹp nhất là có thể rồi. Mình thật là quá ngây thơ. Đứng lại gần quan sát, Ran chỉ chụp đúng 3 tấm, sau đó chị ấy rời khỏi, nhìn vào cặp mắt long lánh và nụ cười tự tin trên khuôn mặt của đàn em, cô ấy nói. Chắc em đã có được câu trả lời của mình rồi nhỉ? Cho chị xem đi, năng lực thật sự của em. Khoan đã Ran-san, không phải em sắp có một buổi trình diễn thời trang sao, nếu không đi nhanh bây giờ, không sao cả, chỉ 5 phút thôi, chị cho em 5 phút để chứng minh bản thân trước chị. Thể hiện mình đi, Hinamori Hime-chan. Vâng, cách chương.